Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 87. Trong suốt thời gian qua thì rất là bận, nhưng sư cô cũng đã cố gắng duy trì để cho mình có mỗi tuần có một vấn đáp trả lời. Thì như cô đã thông báo với quý vị rất nhiều lần, do không có thời gian mà cũng không có phụng sự viên hỗ trợ nhiều đó, thành ra tất cả những câu hỏi gửi đến sư cô sẽ xin phép không có trả lời qua email hoặc là trả lời ngay trên fanpage nữa, mà mình sẽ chọn những cái câu nào mà chưa có được trả lời thì sư cô tuần tự quay pháp thoại quý vị đón xem trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu chính thức ha. Rồi còn những câu hỏi nào mà gửi về fanpage đạo tràng đó Giác Lệ Hiếu thì nếu câu đó đã được trả lời trong vấn đáp trước thì phụng sự viên sẽ gửi đường link cái bài trả lời rồi, đặng cho mình nghe tham khảo và mình không cần thắc mắc nữa. Như vậy nó sẽ nhanh hơn là quý vị chờ vấn đáp mới ra, được không? Rất là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng đồng hành. Chứ quý vị đừng nghĩ là sao con gửi email mà cô không trả lời, cô chảnh các kiểu, và không phải, tại vì trả lời không nổi đó quý vị. Mail nó chất đóng rất là nhiều, cho nên là mình sẽ nhận câu hỏi, và nếu câu hỏi đó chưa được trả lời trong bất kỳ vấn đáp nào thì mình sẽ chọn để trả lời, và quý vị theo dõi cái clip vấn đáp Phật pháp trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu ha. Còn nếu câu hỏi đã được trả lời rồi thì mình sẽ nghe lại các pháp thoại cũ, như vậy nó sẽ đỡ mất thời gian cho sư cô cũng như ban truyền thông, tại giờ mình không có người phụ đó quý vị. Rất là tri ân quý vị đã tin tưởng gửi câu hỏi vấn đáp Phật pháp về cho sư cô cùng đạo tràng. Tri ân quý thầy quý sư cô đã vì đại chúng mà dành rất là nhiều thời gian để góp ý, hướng dẫn, giúp đỡ con trả lời những cái câu hỏi khó của quý Phật tử. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục câu hỏi tiếp theo của kỳ thứ 87, vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 87 ha. Câu hỏi đầu tiên, sư cô cho con hỏi, con luôn suy nghĩ đến việc tự tử bởi những áp lực hầu hết đến từ gia đình. Con cố gắng học hành và làm việc để nuôi cha, nhưng hầu như tất cả những việc con làm đều không nhận được sự đồng ý mà phải rập khuôn theo những lời nói từ mẹ và anh chị. Con năm nay 24 tuổi và đã ra đời từ lúc 14 tuổi, chưa bao giờ sai phạm hay làm lỗi với bất cứ ai. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thấy vừa ý với người nhà. Con mong sư chỉ cho con cách tu tập để an lạc hơn trong từng suy nghĩ và hành động. Con xin tri ân sư. Cái trường hợp này thì không có hiểu rõ gia đình như thế nào. Mình đã bươn chải ra đời kiếm sống từ lúc 14 tuổi tới bây giờ là 24 tuổi, mà bây giờ mình vẫn còn đang phải làm việc để nuôi cha mẹ. Thì có nghĩa là mình độc lập tài chính đúng không? Mình chẳng những độc lập tài chính mà mình còn gánh vác một phần kinh tế của gia đình nữa, mà rồi phải chịu áp lực từ gia đình, mẹ, các anh chị, rồi đến mức phải nghĩ đến tự tử. Thì sư cô nghĩ là mình đã 24 tuổi rồi, mà mình đã độc lập từ lúc 14 tuổi rồi, thì thôi, nếu cảm thấy gia đình mang đến quá nhiều áp lực và cảm xúc tiêu cực cho mình thì mình có thể là sống xa gia đình. Đó, mình có thể tự độc lập trong cái đời sống của mình. Mình đang độc lập kinh tế mà đúng không? Mình còn gửi một phần nuôi cha nữa mà. Vậy thì thôi, mình sống xa gia đình đi. Sống xa gia đình mình mới có thể làm việc theo cái ý tưởng của mình, bớt cái sự áp đặt từ gia đình. Đó, tại vì mình tự chủ tài chính được rồi, mình độc lập rồi mà mình sống xa, nhưng mình vẫn tròn cái trách nhiệm đối với gia đình và cha mẹ mình. Không có vấn đề gì hết. Nhiều khi ở xa mà thương nhau còn hơn ở gần mà cắn đắng chì chiết, chửi bới, áp lực rồi nghĩ đến tự tử là không được. Còn nếu như vì một cái hoàn cảnh nào đó mình không thể sống độc lập được, mình không có đủ bản lãnh, cũng như là mình không có đủ quyết đoán để mình có thể sống độc lập, mà mình vẫn phải tiếp tục sống trong gia đình, thì có vướng mắc đến đâu cũng không nên có ý định tự tử trong đầu. Bởi vì hành động tự tử là một cái hành động sai trái, rất là kém thông minh, cận tử nghiệp không lành và quả báo rất xấu. Đa phần chọn cái chết mà tự tử thì cận tử nghiệp không thể nào mà lành được. Lúc đó vừa sợ hãi, vừa sân si, vừa bức bối, vừa khổ đau, vừa bế tắc, vừa phiền não, đầy những cái cảm xúc tiêu cực như vậy, đưa đến cái chết như vậy thì rất khó mà tái sanh an lành. Mình phải biết thương mình mà không có chọn cái hành vi vô minh như vậy, đúng không? Nếu còn người ta hay nói cái câu đơn giản, nó còn thở là còn gỡ. Đó, câu này tuy là nó hài nhưng mà nó đúng. Miễn mình phải còn sống, mình còn phải giữ được cái mạng này thì mình mới giải quyết được cái bế tắc, nỗi khổ, niềm đau. Còn thở là còn gỡ được, còn khó khăn thì sẽ còn có phương pháp giải quyết. Phiền não chính là bồ đề, bông sen nó nở ngay tại cái bùn lầy. không thể nào bông sen nở giữa cái sân xi măng hay là cái chỗ sạch đẹp, nước trong văn vắt leo lẻo được đâu có. Bông sen nó phải nở dưới bùn, nghĩa là ngay trong cái phiền não mà mình có được cái thanh tịnh giải thoát, ngay trong cái những chướng duyên gút mắt đó, mình lấy cái đó làm chất liệu để chế tác năng lượng hạnh phúc bình an cho mình, cái đó mới là thành tựu, chứ không phải là mình chọn cái bi kịch, cái bế tắc, cái chết, cái tước đoạt mạng sống của chính mình. Đâu có gì đâu phải làm cái chuyện này. Nhưng lẽ mình đi trên đường, mình thấy cái vật cản đó, cái mình thấy vật cản đó, cái mình tự tử, mình thấy cái vật cản đó, mình phải cúi xuống, mình dẹp cái vật cản đó qua, đúng không? Rồi mình đi tiếp, chứ không phải mình thấy cái vật cản hôi cực quá, khổ quá, hôi tôi đi tự tử. Đâu phải. Hoặc là nếu cái vật cản nó lớn lao quá, không thể cúi xuống dẹp qua đơn giản vậy được đâu cô, thì sao, mình phải leo qua, đúng không? Nếu mình đủ sức mình leo qua thì mình leo qua, mình không đủ sức thì mình đi né qua một bên. Mà bây giờ không có đường né thì thôi, mình chịu đi cái đường vòng xa hơn, tại mình không có đủ sức để mình leo qua. Hoặc là mình đi về lại cái điểm xuất phát, mình chọn con đường mới. Cái đó là những cái cách để mình giải quyết khi mình gặp khó khăn, chứ không phải khi mình gặp khó khăn bế tắc cái mình đi tự tử, đâu có được. Đúng, muốn tu tập an lạc thì mình phải học hiểu được giáo lý của Phật dạy, và Phật không bao giờ nói cái việc mà tự tử, khuyến khích đệ tử làm như vậy. Tại vì trong tất cả các giới trọng giới, đầu tiên căn bản nhất là Phật khuyên Phật tử là không sát sanh, mà sao sát sanh cao nhất là giết người. Này, mình giết cái mạng sống của mình, tức là mình đi ngược với lời Phật dạy là không được. Mình hiểu giáo lý càng rõ thì mình thực hành mới dễ dàng. Và ban đầu mình muốn có cái bình an, cái an lạc, cái hạnh phúc, mình tập làm sao để nghe hiểu lời Phật dạy, áp dụng một cách đơn giản hiệu quả nhất đây. Rồi cô khuyến khích quý Phật tử đó, học lại Phật học phổ thông nè, đọc những cái sách mà bước đầu học Phật nè. Bây giờ nếu có thời gian thì nghe lại cái chuỗi bài, cái chuỗi bài mà Phật học phổ thông sư cô đã giảng trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu cách đây từ 3-4 năm trước rồi. Mình nghe hết cái tập đó từ đầu đến đuôi, mình hanh thông, mình nhẹ nhàng, mình sẽ biết là Phật dạy như thế nào, mình áp dụng từng chút một. Áp dụng được nhiều thì được bình an nhiều. Áp dụng được ít thì bình an ít. Cho nên là không có cái gì bế tắc sợ hãi hết ha. Đó. Rồi bây giờ mà song song với cái việc mà mình học Phật thì mình tu Phật, mình áp dụng, mình thực hành. Rồi mình có thể có cái thời khóa tụng niệm riêng cho mình, có thể tới chùa sau cái thời làm việc căng thẳng áp lực của mình tới chùa để mình tụng thời kinh cho nó thanh thản, mình lạy Phật cho nó tiêu tan tội chướng, bớt cái oan trái với gia đình, đúng không? Nó có những bài kinh như là kinh Phước Đức, kinh Thiện Sanh, kinh Tránh Xa Cánh Cửa Bại Vong, kinh Hiền Nhân, vân vân. Đọc những bài kinh này mình khởi lên những cái niệm lành, nó giúp cho mình, nó bảo hộ cho mình được bình an. Cho nên là không có gì phải bế tắc phiền não ha. Nếu mình dọn ra riêng sống được để bớt chung đụng, bớt bế tắc, bớt cãi qua cãi lại thì được. Còn nếu mà mình không dọn ra được á, thì mình ở trong gia đình thì mình cũng phải chọn cuộc sống sao cho nó thông minh, nó không có gây tổn hại cho tâm từ của mình, nó không có gây phiền não cho mình nhiều, vậy mình mới đúng là con Phật chứ. Chúc đạo hữu luôn bình an nha. Rồi câu tiếp theo. Sư cô ơi, năm nay con 28 tuổi, con có một bé gái sắp đến thôi nôi lần đầu. Con luôn tin tưởng Phật Pháp và luật nhân quả luân hồi, đám thôi nôi ông bà hai bên giết gà sát sanh hại chúng sanh. Vậy con phải làm thế nào để sám hối hồi hướng cho chúng sanh? Con lên tiếng thì sẽ mít lòng cha mẹ hai bên, nhưng giết gà vịt để cầu cúng cho bé trên sinh mạng chúng sanh, con thấy tội lỗi vô cùng. Sư cô tư vấn cho con với ạ, con cảm ơn sư cô. Thì giờ sao giờ, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, nhiều khi biết vậy nhưng mà mình không dám nói. Con dâu mới về nhà chồng cũng có nhiều cái vướng ha. Không phải ai cũng đủ bản lãnh đằng mà làm theo cái ý mình. Nhiều khi mình cứ phải, trời ơi, thì bây giờ mình nói thầm trong lòng mình dái trong lòng là cái này là người lớn ăn, chứ bé không có ăn, không phải làm cho bé. Chỉ có bé là uống sữa mẹ thôi, chứ còn người lớn mà ăn uống cái này đó là tội nghiệp của người lớn gây, chứ còn không có liên quan gì đến con mình. Thì mình dái vậy thôi. Còn nếu như mà có tội lỗi thì người lớn là người giết sát sanh hại mạng, thì người lớn là người chính thức phải chịu cái quả báo sát sanh hại mạng đó. Chứ còn em bé đâu có biết gì đâu mà sát sanh hại vật. Con xin niệm danh hiệu Phật và con cũng nguyện là bản thân con cũng ăn chay. Đối với những cái thực phẩm hàng ngày con tiêu thụ, con cũng đều chọn những cái thực phẩm lành, an, không có tổn hại mạng sống chúng sanh để ăn, để mà hồi hướng cho bé được khỏe mạnh. Thì mình chỉ còn cái cách này thôi, chứ giờ gia đình cụ thể như thế nào thì sư cô cũng không có biết, nói thì nó đụng chạm rồi nó mất hạnh phúc gia đình, nhiều khi không được làm theo ý mình mà còn còn lớn chuyện nữa, thì mình cứ nghĩ vậy đó, mình cứ dái trong lòng vậy đó, đây là người lớn tự tạo nghiệp, người lớn tự sát sanh, còn mình không có liên quan gì nhân quả trong này hết á, ai sát sanh hại mạng người đó phải chịu trách nhiệm đó, nhân quả luân hồi chính bản thân mình cũng không giết luôn. Và trong bình thường á, thôi nôi thì có một ngày, nhưng còn lại là 364 ngày còn lại mình với con mình ăn uống chọn những cái thực phẩm sao mà cho nó đừng tổn hại cái mạng sống của người khác một cách trực tiếp, mà cái lòng sát sanh nó lớn lên là không có được đó. Còn như sư cô thấy ngay chính trường hợp của sư cô nè, mẹ sư cô đi lấy ba cô là về làm dâu đó, có bà nội đó, à, gia đình bà nội là không có biết ăn chay làm lành, hồi đó ba cô cũng không hề biết ăn chay gì hết, mà cúng bái là đám dỗ là mẹ cô làm chay hết, rồi bà nội cũng nói cạnh khóe, rồi mấy cô mấy chú rồi cũng qua nói dì dượng nói này nói nọ cũng lính ta la hết, ai nói gì nói, mẹ cô cứ cúng chay vậy đó. Xong rồi hả, cô bác mà giận là không tới luôn, à, làm đám mời không thèm tới ăn luôn, ý là tới thì phải đãi đằng cho đàng hoàng, có rượu có bia đồ rồi có thịt đồ đàng hoàng, à, cúng cái gì mà ba cái này đồ chay mà sao ăn được vậy vậy vậy. Cô bác á, làm kiểu công cuộc tẩy chay gia đình cô luôn, tẩy chay mẹ cô luôn, không cho cúng chay, mấy cô vẫn cứ cúng chay. Rồi bây giờ cô bác thích cúng mặn thì cúng, còn tại nhà em vẫn cứ cúng chay mà mẹ vẫn khiêm hạ lễ phép trên dưới đối với bà nội với lại mấy cô chú, là mẹ không có hiềm khích gì, mẹ không ghim gút gì trong lòng hết, là giận không tới thì thôi mẹ chịu chứ không có giận không buồn, nhưng mà đồ chay thì mẹ cứ cúng. Rồi bao nhiêu năm qua đi đó, rồi cô bác cũng quay nhìn lại, rồi bây giờ cô bác biết đạo, lớn tuổi chút cứ biết đạo, rồi bây giờ là tự nhiên cúng chay cô bác cũng tới bình thường đó. Thế dù quan trọng là mỗi cái ứng xử của mình, không phải là mình cúng chay cho bỉ mặt người ta, không phải mình cúng chay để cho mình thấy mình thanh cao, mình biết đạo, có đạo đức, còn mấy người là cái đồ phàm phu kém học, ít nghe vân vân, cái với cái thái độ đó người ta ghét mình lắm. Còn mình làm chay nhờ mình biết là cái chuyện đó tốt cho mình và gia đình mình, cho con cái mình. Nhưng mà ngược lại cô bác, chú gì, anh chị em chưa thông cảm thì chưa thông cảm thôi. Chứ em không ghét, không giận, không buồn, không coi thường gì hết á. Nhưng mà em biết đạo, em biết nhân quả rồi, em không phạm lỗi. Đó, mình cứ dịu dàng ứng xử nhu nhuyến, tự nhiên nó qua. Ai rảnh rồi mà trách hờn ai hoài, đúng không? Cho nên là cái này cô khuyên, nếu mà được thì mình cứ nói một lần cái ý kiến, cái quan điểm của mình, chia sẻ một cách khéo léo cho ba mẹ hai bên thông cảm. Cha mẹ hai bên chưa thông cảm được cũng sao hết trơn, từ từ thông cảm. Còn cái quan điểm, cái lập trường của mình thì mình nên giữ cái gì hết trơn. Rồi câu hỏi tiếp theo. Thưa cô, con đang bế tắc tuyệt vọng vô cùng. Bệnh cận thị của con gây ra biến chứng làm con vật vã và vô cùng lo sợ cho tương lai. Con lại thất nghiệp. Thời gian gần đây con bị lừa số tiền vô cùng lớn. Nó là cả sự dành dụm của vợ chồng con. Bệnh tật, thất nghiệp, thuê nhà lại mất tiền. Con vô cùng đau khổ. Con của con còn nhỏ quá. Đặc biệt là bệnh mắt nó làm con bất an, lo sợ về tương lai. Đã gần một năm nay con sống trong sự lo âu buồn tủi. Con xin cô khai thị cho con. Này là không có được đầy đủ về vật chất, mà sức khỏe lại còn không tốt nữa, cho nên nó là thân bệnh, rồi thêm tâm khổ nữa, tâm bệnh cho nên nó lại sinh ra cái thân bệnh nữa. Thì bây giờ chỉ phải biết tu tâm để chuyển hóa cái tâm thức, để chuyển hóa cái nhận thức, chuyển hóa cảm xúc tiêu cực, thì phần nào nó hỗ trợ tốt lại cho cái thân bệnh của mình nha. Chứ bây giờ tâm bệnh mà thân bệnh luôn là rất là khổ. Giờ không có ai mà sanh ra mà muốn mình nghèo khổ túng thiếu hay bệnh tật hết, nhưng mà cái dư nghiệp của kiếp trước kiếp này mình không có quản được hết. Nhiều khi mình sanh ra là để mình trả những cái dư nghiệp xấu. Thì dù là kiếp này mình đã biết đạo rồi, nhưng mà cái quả phúc mình tạo nó kém quá đi, còn cái quả không lành, cái nhân không lành mình tạo nhiều quá, giờ nó cứ liên tục trổ. Thì mình phải hết sức điềm tĩnh và tin sâu sắc nhân quả, không đố kỵ, không ganh thị tị, không đổ thừa, không chỉ trích, không câu có quọ quọ. Mình phải ráng thực tập cái hạnh khan nhẫn, thường xuyên niệm Phật và giữ cái tâm mình chánh niệm định tĩnh. Bây giờ mình có buồn khổ lo âu thì cái bệnh tật nó tới, nó cũng đâu có né được đâu, đúng không? Mà mình bệnh thì chưa tới mà mình đã khổ trước, buồn trước rồi, là nó còn diễn biến cái thân bệnh nó tiêu cực thêm. cho hiểu đời này là vô thường, cái thân này cũng vô thường, cái tâm này cũng vô thường, cái hoàn cảnh này cũng vô thường. Thậm chí đó, bây giờ đâu phải người già mới bệnh đâu, người trẻ cũng bệnh rất là nhiều. Cho nên mình biết có thân là có bệnh. Cái thân này do duyên nó tạo hợp thì do duyên nó cũng tan hoại. Con mắt này do duyên tạo hợp để thấy ánh sáng thì cũng là do duyên mà nó mất đi cái ánh sáng. Mình hiểu được bản chất của vạn pháp như nó đang là, bản chất của vạn pháp đó là vô thường và tan hoại, thì mình tập chấp nhận. Cho nên biết vạn pháp nó vô thường, nó tan hoại, cho nên mình biết là cái cảm xúc khổ đau bất an của mình nó cũng vô thường rồi, nó cũng sẽ phải qua đi. Không có thể nào có một cái trạng thái cảm xúc mà nó duy trì liên tục thường hằng miên mật như vậy được hết á. Cho nên mình biết cái nỗi khổ niềm đau, cái buồn tủi, cái khổ sở của mình nó cũng là không thực. Mình đừng có sống với cái thì quá khứ nữa, mình sống với cái hiện tại. Mình sống với cái hiện tại này, mình an trú trong hiện tại, an trú trong câu niệm Phật, an trú trong từng lạy sám hối của mình bây giờ. Thì từng giờ phút hiện tại mình có chánh niệm, thì cái chánh niệm mình nó mới nuôi lớn, thì cái bế tắc hoặc là cái bất như ý nó tới nữa thì mình đủ sức để mà mình chịu đựng và mình vượt qua, đúng không? Cái phương pháp này không phải dễ làm, nhưng mà mình quyết tâm mình sẽ làm được. Mình đã kém phước về vật chất rồi, mình là không có phước về tuổi thọ nữa rồi, về sức khỏe nữa rồi, mà bây giờ mình còn giàu buồn khổ như vậy là mình chiêu cảm những cái từ trường nó cũng rất là không có tích cực, thì không bằng là tốt nhất bây giờ bệnh tình nó đến không ai mong muốn, mình cũng đã chạy chữa hết lòng chứ không phải mình là không chạy chữa. Bây giờ song song với cái việc mà chạy chữa bệnh thì mình phát nguyện sám hối, mình phát nguyện niệm Phật, mình phát nguyện là sống chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi, giữ cái tâm định tĩnh bình an. Thì có như vậy thì tâm thức của mình nó mới sáng trong, bắt đầu là mình suy nghĩ được tích cực hơn, mình sáng suốt hơn, mình điềm tĩnh hơn, mình định tĩnh hơn, thì cái này nó làm cho mình đủ cái khả năng để đi trong cuộc đời dù là những điều bất như ý nó tới với mình ha. Chứ mình cứ bế tắc bất an lo âu phiền não thì tâm nó sinh bệnh, còn khó chữa bệnh hơn nữa nha. Đạo hữu cố gắng, còn thở là còn gỡ, không sao hết trơn. Chắc chắn là những cái hội đoàn chùa chiền, các cái hội từ thiện, các cái chương trình chính sách cho cái người nghèo, người cận nghèo vân vân, thì mình cũng sẽ tiếp cận được một phần trong cái quỹ hỗ trợ đó, kiểu gì cũng sẽ vượt qua được, không có bế tắc lắm ha. Thì mình chí thành chí thiết sám hối, chí thành chí thiết niệm Phật cầu nguyện ha. Song song với cái việc mà giữ tâm an lành và chánh niệm như vậy thì mình sẽ được cái tác động tích cực từ cái tâm, chứ không là tâm thức buồn bã nó dẫn đến từng tế bào trong cơ thể mình nó cũng suy hại, không nên nha. Kính chúc đạo hữu luôn được an lành. Câu hỏi tiếp theo, con xin sư cô giải đáp giúp cho con, không biết mình làm vậy đúng hay sai. Con tu tại gia, ngày ngày đọc kinh tạng, kinh Địa Tạng Bồ Tát và tự nhiên có duyên ăn chay, nguyện đem công đức hồi hướng cho tất thảy các đệ tử và chúng sinh, nhưng con lại xin đi làm. Con không biết cái công ty đó làm gì, cho đến hôm đi làm con mới biết đó là công ty sản xuất thịt lợn. Công việc của con là lọc da cắt mỡ, vì chỗ con là vùng sâu vùng xa, không có việc làm, cho nên con tìm cả năm nay thì mới thấy có một chỗ này. Một mình con lo cho hai bé, con xin sư cô hoan hỷ khai sáng giúp cho con. Là bây giờ là mình á, là vừa phải đi làm kiếm tiền đặng nuôi con, chỗ của mình lại tìm công ăn chuyện làm rất là khó khăn, cả năm trời mới tìm được cái công việc này, mà công việc này nó lại là lóc da và lọc da và cắt mỡ, thì vậy hỏi là mình có sát sanh hay không, là bất an đúng không? Sát sanh á là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái yếu thọ và mất cái phước về sức khỏe và dễ tái sanh vào cái cảnh xấu lắm. Sát sanh là giết, là lấy mạng của chúng sanh, mà để cấu thành nên cái tội sát sanh này nó bao gồm 5 cái chi phần. Đạo hữu nghe lại bài sư cô giảng là ngũ giới, hay là ngũ giới đó, và cái bài về thập thiện nghiệp cô giảng rất là kỹ 5 cái chi phần để cấu tạo nên tội sát sanh bao gồm cái gì. Chứ không phải là cái gì cũng quy là sát sanh đâu nha. Đó, chứ không phải nói là em đi ban tối em lỡ em đạp con kiến kia cũng là quy vô cái tội sát sanh, tại không thấy con kiến lỡ đạp trúng nó, hoặc là em ngắt cái cọng ngò em ngắt cái cọng rau muống, cái đó cũng sát sanh. Không phải. Cho nên là mình nghe kỹ những cái chi phần để cấu tạo nên tội sát nó bao gồm cái gì. Nếu như đạo hữu cố tình khởi cái tâm là muốn giết cái con heo đó, muốn giết cái con lợn đó, và mình tìm cái phương pháp, mình nghĩ trong đầu là mình phải thọc huyết nó, đâm trúng cái chỗ này làm sao cho nó chết vân vân, và chính tay mình thực hiện cái động tác đâm giết đó cho tới khi nó chết luôn, đó, thì cái đó mới cấu thành hoàn toàn nên cái tội sát sanh, hoặc là cắt cổ, đập đầu, nhận nước, chích điện, thiêu đốt, vân vân, là mọi cái phương pháp mà từ trong đầu mình khởi nghĩ muốn giết cho tới mình thực hiện cái hành vi giết đó, và chúng sanh đó là chúng sanh có tình thức luôn, thì lúc đó chúng sanh chết trong đau đớn bởi cái ý nguyện muốn giết của mình và bởi cái hành vi trực tiếp giết của mình, cái đó mới cấu thành nên tội sát sanh. Còn ở đây mình không có phải là người giết, thật ra là cái con đó nó chết sẵn rồi, mình tới cái công tác là sơ chế và phân loại. Đó, nhiều chị đây đi làm trong công ty hải sản của Hàn Quốc cũng nói sư cô vậy đó, qua đây kiếm việc làm cũng khó quá chừng. Rồi bây giờ các cái điều kiện mà về thời gian, về tiền lương là nó đảm bảo với cái nhu cầu của mình, thì lại trúng cái công ty hải sản là lặt cái đầu tôm, tức là con tôm đó nó chết rồi, nó làm cho nó ngợp sẵn rồi, nó chết mất tiêu rồi, bây giờ mình chỉ có lặt đầu với lột vỏ thôi. Vậy thì có sát sanh hay không? Thì dĩ nhiên, giống như bạn chỉ có lọc da cắt mỡ, hay người ta đi làm công ty hải sản lặt đầu tôm, lột vỏ tôm các kiểu, tuy là chưa trực tiếp phạm giới sát sanh nhưng có cộng nghiệp về sát sanh không? Có nha. Này là phải chân thành nói là nó có, chứ nói hoàn toàn không có được. Mà hỏi cô là mấy cái dây chuyền mà sản xuất, mà giết động vật mà hàng loạt để lấy thịt đóng gói thực phẩm, vậy có nghiệp sát không? Dạ, tất cả mọi người làm trong từng khâu đều có cộng nghiệp trong này, ít hay nhiều thôi, phải không nè. Thành ra mình nghe kỹ cái bài về ngũ giới, về thập thiện nghiệp, các chi phần cấu tạo nên cái tội sát nó bao gồm cái gì, thì mình sẽ biết được rằng cái nghiệp của mình nó ở cái mức độ nào. Ở đây dĩ nhiên là mình sẽ có cộng nghiệp, là 1-2 hôm thì không nói gì, 1-2 ngày thì không nói gì, nghiệp nó còn nhỏ nhỏ, nhưng mà tích tụ qua nhiều năm, nhiều tháng thì cái cộng nghiệp sát này nó cũng lớn dần. Trong cái hoàn cảnh bây giờ mình bắt buộc phải làm cái việc này, không làm thì mình không có cái tài chính để lo cho con, không làm mình cũng không có cái phương tiện để chuyển được cái nghiệp khác, thì mình phải làm, nhưng mà mình luôn để tâm hồi hướng cho chúng sanh bị giết sớm tái sanh vào cảnh lành. Bản thân mình cũng nguyện là nếu lạy Phật, lạy chư thiên hộ pháp, chư Bồ Tát gia hộ cho con đủ cái điều kiện để có thể chọn được cái nghề khác nó lành, nó thiện hơn, chứ con không muốn cộng nghiệp sát sanh gián tiếp hay trực tiếp như vậy. Đó, thì mình cứ nguyện như vậy, và mình đem cái tiền lương mình làm được một cách chân chính đó, dành luôn, dành một phần để làm phước bố thí, cúng dường, phóng sanh, vân vân. Nếu tìm được nghề thích hợp, lập tức bỏ nghề và nguyện đời đời kiếp kiếp không liên quan đến cái nghiệp sát nữa. Mình quyết tâm dõng mãnh như vậy, thì khi phước báu của mình nó tăng á, thì nó hội tụ duyên lành đủ cho mình có điều kiện để mình chuyển nghề ha. Chứ còn về làm về lâu về dài đúng là không ổn thật, nhưng bây giờ mình rất khó có điều kiện để chuyển nghề. Không làm thì gia đình bế tắc, không con, không ai nuôi, thì cũng nói cái miệng vậy thôi chứ tài chính cũng phải cần. Thì giờ mình vừa làm, nhưng mà mình luôn nguyện tâm niệm hồi hướng cho chúng sanh sớm được siêu sanh. Bản thân mình luôn mong mỏi, hy vọng, ước nguyện, phát nguyện là con được chuyển nghề. Có cơ hội chuyển nghề là chuyển nghề liền, đời đời kiếp kiếp không làm theo cái việc cộng nghiệp sát nữa. Nếu được thì phát tâm ăn chay, phóng sanh cho nó chuyển bớt cái phần nghiệp xấu mà mình gián tiếp tham dự vận vào ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, ba mẹ con buôn bán cá ngoài chợ nhiều năm rồi, nhưng bây giờ con lại muốn đi phóng sanh thì có được hay không? Con phóng sanh vậy thì con có được ăn cái loài mà mình phóng sanh không cô? Lại một câu hỏi liên quan đến cái giới sát nữa đúng không? Ba mẹ buôn bán ngoài cá, ngoài chợ, còn mình muốn phóng sanh được hay không? Dạ được, không có gì là không được hết trơn. Còn ngày nào phóng sanh thì mình nên tập ăn chay luôn nguyên cái ngày đó, để cho nó được trọn phần công đức nuôi dưỡng cái lòng từ bi. Phải hiểu được là căn bản của cái việc phóng sanh là tha mạng sống của loài vật đang sắp sửa bị chết, mà nhân cái hành vi đó để mình nuôi dưỡng cái lòng từ cho nó lớn lên. Một lần nữa nhắc nhở mình phát nguyện lớn, tuyệt đối không làm tổn hại đến sinh mạng của chúng sanh. Đây mới là ý nghĩa thật sự của việc phóng sanh, chứ không phải là phóng sanh để mà kiểu như là trả giá với nhân quả, đánh đồng nhân quả, bữa trước phá thai cho nên bây giờ phóng cho một đống cá về, một tấn cá như vậy coi như nó triệt tiêu cái nghiệp phá thai là không được. Mạng cá với mạng người nó khác nhau. Rồi bây giờ phóng thì phóng, ăn thì vẫn ăn, nhai nuốt, ăn tươi nuốt sống vẫn thấy cái đó là ngon, thì như vậy là vẫn chưa trọn vẹn của ý nghĩa phóng sanh. Mình phóng sanh là mình nuôi dưỡng lòng từ và nuôi dưỡng cái tâm thêm lớn cái ý thức tôn trọng mạng sống của muôn loài. Thông thường thì mình hạn chế cái ăn bằng cách là giết trực tiếp. Cái này cô nói rất nhiều lần, mình chưa hoàn toàn trường chay được thì mình ăn cái loài nó đã chết sẵn, hoặc là nó đã được gia chế biến sẵn rồi, nếu trong trường hợp mình hoàn toàn không bỏ được thịt cá, chứ mình đừng trực tiếp sát hại loài vật, tức là mua con cá về tự mình đập đầu, moi gan, moi ruột, nó đánh vảy, nó làm vậy, cái sát nghiệp và cái ác tâm của mình nó lớn ghê lắm. Gà, vịt, rồi heo, rồi mà thọc huyết đâm, rồi nguy hiểm vô cùng. Đó. Tóm lại là nếu trường hợp mà chưa ăn chay trường được thì mình đừng có trực tiếp sát hại, vậy thì nó đỡ cái phần nào cái nghiệp. Còn ăn chay nhiều, phóng sanh nhiều thì sau có phước báu về cái sức khỏe và tuổi thọ. Đây là cái rất là rõ ràng về nhân quả thôi. Mình tôn trọng mạng sống của muôn loài, mình tôn trọng môi trường, mình tôn trọng nguồn nước thiên nhiên, môi trường sống của tất cả sinh mạng khác, thì cái đó là cái phước báu nó về phần mình. Sâu xa hơn, mình có thể tôn trọng bảo vệ cái môi trường sinh thái bằng cách như thế nào, mình giảm thiểu sử dụng những cái gì nó rất là hoang phí. Ở đây cô thấy có rất là nhiều người mở máy lạnh thì phà ra, xong cái đi quấn cái mền đắp chi vậy, rồi cái khí thải đó nó cũng làm ô nhiễm cái ozone, nó ô nhiễm cái bầu khí quyển mình đang sống, đúng không? Đó, mình gián tiếp làm cho cái lượng tiêu thụ điện năng nó tăng lên và khí thải nó nhiều đi. Hoặc những người là làm rất là hoang phí, đồ ăn thức uống bỏ rất là nhiều, vân vân, cái đó nó cũng rất là phí phạm. Rồi có người là dùng những cái khăn giấy ướt, những cái cốc giấy, ly giấy, những cái gì mà đồ sử dụng một lần đó, hạn chế rác nhựa, rác thải nhựa đồ, tất cả cái này nó đều ô nhiễm môi trường và nó trực tiếp ô nhiễm, nguy hại đến cái môi trường sống của các loài khác, thủy sinh, động vật, thực vật và các loài sinh vật, các loài bay trên trời, bơi dưới nước, nó đều bị nguy hại từ những cái hành vi của mình tác động đến, đúng không? Giờ người ta phát hiện nó có rất nhiều con rùa nó bị dướng bịch ni lông, nó bị mắc cái mỏ nó vô mấy cái gì mà mình thả xuống biển rồi nó ăn không được, rồi nó chết, nó đói luôn, nó rất là đau khổ. Mà giải cứu sinh vật dưới nước rất là nhiều, cho nên từng cái hành vi tiêu thụ, tiêu dùng của mình đều có ý thức bảo vệ môi sinh, bảo vệ môi trường sống cho các loài khác, thì cái đó nó tăng cái phước đức và tăng cái lòng từ của mình lên để mới trọn phần phóng sanh. Chứ không phải mình phóng sanh xong rồi mình vẫn giữ nguyên cái thói quen tiêu thụ rất là hoang phí, rồi giữ nguyên cái thói quen ăn uống mà sát sanh trực tiếp như vậy, sát nghiệp nó rất là lớn ha. Rồi, cô kính chúc đạo hữu ráng tinh tấn giữ cho trọn vẹn được cái giới không sát sanh này, để tránh những cái quả báo xấu xảy đến với bản thân mình. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Gia đình con ở trọ nên trong nhà thường có rết hoặc gián. Con nghe sư cô nói về việc sát sanh, bản thân cũng không muốn phạm, nhưng khổ nỗi mỗi lần chúng xuất hiện ngay trước mắt như trong nhà tắm hay giữa nhà thì không biết cách nào để đuổi chúng đi. Ngày trước khi thấy chúng con chỉ biết đạp rồi quăng đi, nhưng khi nghe sư cô giảng giải con cũng không dám nữa. Lại nghe thêm các cái câu chuyện Phật Pháp về sát sanh tội nghiệp rất là nặng, con lại không dám. Sư cô hoan hỷ có cách nào chỉ cho con biết ơn sư cô nhiều. Con chúc sư cô nhiều sức khỏe. Hôm nay rất nhiều câu hỏi về sát sanh nha quý vị, nãy giờ chứ 3-4 câu rồi phải không? Rồi bây giờ cô nói đơn giản thôi, không phải là chỉ có mình ở nhà thuê rồi mới bị đâu, nhà mình cũng bị đi, cái nhà chùa đây hồi mới xây không có một cái con gì, nhưng rồi quý Phật tử về không có cẩn trọng đó, rồi bắt đầu ẩu tả, rồi cũng dán, tha dán vô nhà, rồi bây giờ là trong nhà cũng có dán vậy. Thì tóm lại là bữa con rắn nó bò vô chùa nữa đó, nhưng mà chùa không có giết là không có giết, thay vì trước đây mình thấy cái con côn trùng thì mình giết, thì bây giờ tốt hơn á là mình giữ vệ sinh cái nhà mình cho sạch. Tóm lại là mình đừng có để cái rác thực phẩm hay là những cái môi trường mà để cho côn trùng gián kiến rồi nó phát sinh chi cho nhiều, rồi bắt đầu mình mắc công mình giết nó nữa. Thì có vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thùng rác có nắp đậy, rác thực phẩm thì phân loại cho nó tốt, vân vân, không để thức ăn rơi vãi dưới sàn, rồi làm cái lưới che cửa sổ hoặc đậy mặt cống để bớt cho những cái côn trùng vào nhà. Tóm lại là vậy đó. Rồi nếu với con nào nó vào nhà mình rồi thì mình bắt nó đi, mình bắt nó rồi mình nên thả nó ở cái nơi thích hợp là được, nhưng đâu nhất định là phải giết nó mới được đâu. Bữa chùa cô có một con rắn nó bò vô tới ngay cái nhà kiến ở đây, rồi lúc đó cô cũng đang phát thoại trong chùa, cô không có biết. Con rắn rất là dài và rất là to, rồi mấy em phụng sự viên đâu có đập nó chết đâu, bắt nó thôi, bắt nó đem tha xa, thiệt là xa dưới suối, thả nó đi một cái chỗ mà an toàn để cho người ta không có thấy nó, người ta giết nó. Đó là mình đã không giết nó thì thôi, còn cái mạng số của nó, cái tuổi thọ của nó tới đâu, lỡ mình vừa thả ra nó xui xui nó gặp cái người khác bắt nó lợi giết nó thì đó là cái số phận của nó, chứ còn mình không giết nó là được rồi. Rồi còn có con gián, nó cũng mấy bữa cô ghét con gián lắm. Cô nói với quý vị vừa ghét vừa sợ, cô ghét con gián vô cùng vô tận luôn. Cho nên riêng cái không gian cô thấy ở dưới nhà là cô quản lý không nổi rồi. Phật tử mỗi người mỗi ý, về nói hoài cũng không được. Nhưng mà riêng cái không gian ở trên sinh hạt của quý thầy cô ở đây là bình thường trong tuần là cô cũng tự nấu ăn cho bản thân mình, cô không bao giờ xuống dưới nhà. Còn cái chỗ nấu bếp của cô là cô nấu xong cô đủ phần ăn của cô dọn liền, dọn rửa liền, bếp ga cũng lau thiệt sạch, rồi rửa chén xong là đổ rác thừa liền, là mọi cách nó rất là sạch sẽ, không có kiến gián gì nó phát sinh, không côn trùng ruồi bu kiến đậu gì dối, mình bớt phải sát nghiệp. Còn lỡ mà cô xuống dưới bếp mà đám xá, cô cũng phải xuống dưới bếp để cô coi ngó, mà cô thấy con gián thì cô bắt nó đi. Còn cô sợ quá cô không bắt được, cô sợ là sợ dơ đó chứ không phải sợ gì đâu, sợ dơ sợ hôi thôi, với lại sợ mình không khéo rồi mình bắt nó chết. Cho nên nó là cô nhờ cô Trí bắt, cô Trí giỏi đó. Cô Trí giỏi vụ này ghê lắm. Cô Trí trong nhà là thấy con gián là kiểu gì cô cũng bắt được mà nó không bao giờ chết, hay ghê. Mỗi người có cái hay riêng. Cô là cô ghê á, cô sợ dơ á, cho nên nó làm sợ nó đụng vô tay mình á, cho nên là cô bắt nó không có trúng á. Còn cô Trí là cô không có sợ, cô Trí cô bình tĩnh điềm đạm lắm, cho nên lúc nào cô cũng sẽ có cái cách mà cô bắt con gián một cách rất bình an, rồi cô đem đi thả tuốt ở cái thùng rác thực phẩm, mà cái hố rác thực phẩm thiệt xa của chùa mình ở ngoài hè nè, ra nó đâu có chết được, nó có đầy thức ăn ở ngoài đó. Mà mình vừa bắt nó đi mình vừa nói nha, đi ra ngoài nha, trong chùa không cho ở nha, ở đây tôi không có giết mấy người đó, chứ lỡ mà gặp mà mấy em Phật tử mà em không có để ý em giết mấy người ráng chịu nha, tôi nói rồi đó, đi ra ngoài đi, vừa bắt vừa nói diện đó. Cô cũng tin là nó nghe đó. Đó chứ đứa nào lỡ ở trong nhà lì lợm không đi thì gặp cô hay cô Trí thì nó sống được, chứ gặp người khác chưa chắc nó sống được, thì đó là cái nhân duyên tuổi thọ của nó. Mình nói rồi mà, mình giao trước rồi mà, đây không phải chỗ của mấy người ở, đi qua bển ở. Nhưng mà trực tiếp giết là không bao giờ giết, giết chi. Cô nói với mọi người, cô hay cười cười là cô ghét con ruồi quá trời ghét con ruồi đó, nhưng mà cô không có giết nó ha, cô chỉ làm cửa làm lưới thôi. Nhưng mà ở đây là Phật tử, là cái chùa, là cái chùa chung, cho cô kỹ tới cỡ nào thứ bảy chủ nhật Phật tử về, đặc biệt là chùa mình con nít rất là đông, không thể nào mà nói con nít như người lớn mà phải nghe răm rắp được. Cho nên là có cái cửa lưới để chống ruồi muỗi gì đó, mà tụi nó cũng mở tăng quát ra, tụi nó cũng đâu có để ý, là bắt đầu ruồi bay vô nhà. Rồi bay vô nhà thì làm như thế nào? Thì cô nói riêng cái phần ăn của mình thì mình đại điện cho nó kỹ lại, rồi mình ngại gặp ruồi quá thôi khỏi xuống dưới nhà luôn. Có nhiều khi cả tuần lễ của ở trong phòng cuốn bước ra ngoài luôn để đừng gặp ruồi, chứ cô cũng không giết nó. Đó, nó là tùy cái quyết định, cái lựa chọn của mình thôi ha. Còn mà mình chịu không nổi nó mình giết nó, thì thế nào rồi năm dài tháng rộng thì cái nghiệp đó thì mình phải lãnh thôi. Bây giờ nó sòng phẳng vậy đó, thì giờ mình cố gắng. Gia đình mình thì mình á, nãy cô nói nó có rất là nhiều cái cách để mà bảo vệ cho côn trùng nó đừng có sanh nhiều, như là mình vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, rác rến, đặc biệt là rác thực phẩm mình phải xử lý rất là gọn ghẽ, đừng có làm biến. Làm biến là gián nó đẻ ra là ghê lắm. Rồi đừng để thức ăn tùm lum tá la, làm lưới che cửa, nếu nhà mình kỹ nó còn dễ trừ được hơn ha. Ở đây mới khó nè, đây là nhà của đại chúng nè, có trăm cả ngàn người về, mình sư cô không cách nào mà nỗ lực cho cả 1.000 con người được, thì mình sẽ có cái cách mình thích nghi theo cái kiểu của mình. Còn đây nhà của mình xử lý nó dễ mà, phải không? Chế tác các cái côn, cái dụng cụ mà bẫy cho nó, chứ đừng có giết nó. Như cô nói đó, có bữa mà cô bực quá chịu hết nổi rồi, ruồi nhiều quá nhiều, mình vẫn phải xuống dưới nhà để tiếp khách thì làm thế nào? Cô lấy cái miếng giấy đó, cô dí con ruồi bay vòng cho nó mệt á, nó chóng mặt, nó té xuống, nó đâu có chết đâu, nó say sẩm, nó té xuống thôi, nó bắt nó thả ra ngoài đường là được rồi, đừng giết nó nha. Câu thứ hai, câu tiếp theo, xin cô chỉ cách quán thế nào cho con bỏ được tật mê ngủ. Sáng con không dậy sớm nổi để lại sám hối, dù là con đã làm theo sư cô dạy, chiều ăn ít, ngủ đủ giấc, có hôm con ngủ 9 tiếng vẫn không dậy nổi. Con rất thích pháp môn lại sám hối, lại buổi sáng sớm rất lợi ích, nhưng con không thắng nổi bản thân. Tối con vẫn dành thời gian đọc kinh trì chú, con xin sám hối với sư cô là đã dạy rất nhiều nhưng con chưa ứng dụng được và con thấy có lỗi với bản thân. Con xin tri ân công đức của sư cô, con chúc sư cô thật nhiều sức khỏe, Phật sự viên thành. Bây giờ mình làm một mình nên mình không được, có cách này hay lắm quý vị. Cô nói rồi, đụng vô cái tài chính của mình là mình sẽ thấy xót ruột liền, hoặc là đụng vô cái thân thể của mình là mình sẽ thấy không chịu nổi liền. Bây giờ không có cái biện pháp răn đe, mình cứ nằm hoài ngủ 9 tiếng mà chưa chịu dậy, làm cách nào cũng không dậy được, đúng không? Vậy mình đi vô chùa đi, Mình xin vô chùa mà kiếm cái ngôi chùa nào khó thiệt khó luôn. Hằng ngày có kẻng báo thức của đại chúng đi đánh thức rồi nằm ráng cũng không được, bị lôi đầu dậy luôn đó. Có thầy hiền bạn tốt nhắc nhở, tự nhiên khắc phục được chứng mê ngủ. Con người mình là phàm phu, cho nên cái tập khí mà dục đó, là tham ăn, tham ngủ, là nó gọi là căn bản phiền não, câu sanh phiền não. Trời ơi, nó không bao giờ mà nó dứt được. Cho nên mình lúc đó mình cần cái môi trường. Phật cũng dạy bốn cái loại. Thứ nhất là cái môi trường tu tập phải tốt, thứ hai là bạn bè tu tập phải tốt, thứ ba là thực phẩm tu tập phải tốt, đúng không? Đó, bây giờ mình thấy là mình không thắng nổi bản thân mình đưa mình vô cái môi trường như là đi học kỳ quân đội đi. Đó, đưa học kỳ quân đội, cháu cô ở nhà có hai đứa, trù quơ sáng sớm mà kêu nó dậy cũng bể cái nhà đi học. Ui, hè cô, chị cô lùa hai đứa nhỏ vô học kỳ quân đội liền. Về tự nhiên cái dậy sớm, cái gấp chăn gấp màn, rồi ăn xong rồi rửa chén, rồi ngoan ngoãn thảnh thơi liền. Đó, ví dụ mình làm không nổi thì mình quăng mình vô cái môi trường mà bị ép phải làm như vậy đó. Bị ép phải làm như vậy, không làm như vậy, thứ nhất là bị phạt, thứ hai là bị nhục. Đó là mình sẽ tự nhiên thắng nổi mình. Hồi đó 18 tuổi là cô đậu đại học, là mẹ quăng vô trong chùa liền. Thứ nhất là mình cũng muốn vô tập tu, thứ hai là cũng muốn có cái môi trường để rèn luyện mình. Tại cỡ dưới quê lên đó thì mẹ cô cũng sợ là mình gái mình đi ra ngoài mà mình thuê nhà thuê cửa rồi lỡ là ăn chơi rồi này nọ đồ đó, thì mẹ cũng cho vô chùa. Chùa cô sư bà ồ hay lắm, kể cả sinh viên vô ở để đi học hay là tập sự gì, không có đứa nào được ngủ quá 4 giờ hết. 4 giờ 100% là dậy. Cho hồi sư bà chửi trâu trụ khủng khiếp lắm, nhóc xấu hổ luôn. Sư bà lấy cái cây, sư bà đi lùa, sư bà quất luôn. Kiểu gì cũng lùa hết lên được trên chánh điện. Sau rồi sư bà nghe ai nói gì đó là không chỉ là tụng kinh ngồi thiền xong, sư bà bắt buộc cái thời khóa, bắt buộc trong chùa đứa nào cũng phải tham gia. Đó là tập thể dục luôn. Tập thể dục phải từ 15 đến 30 phút mới được về lại phòng. Mình đâu có muốn tập thể dục đâu. Mình lại Phật tụng kinh xong là mình muốn ngủ lại rồi. Muốn ngủ lại ráng được miếng nào hay miếng đó. Thậm chí không muốn ăn sáng luôn, ráng thêm một miếng nữa đặng tới giờ học đi học thì thôi. Nhưng mà sư bà đâu cho vậy đâu. Sư bà bắt tập thể dục tới giờ ăn sáng luôn. Ăn sáng xong là tới giờ đi học rồi. Cái là hết. Đó. Rồi 4 năm sinh viên của sư cô là gần như là giống như tu sĩ vậy đó. Cứ dậy 4 giờ sáng. Thậm chí là đó sư bà không cho xài điện thoại di động luôn nha. 6 giờ chiều là phải có mặt ở chùa. Bất kể mẹ học cái gì không biết, 6 giờ là phải có mặt ở chùa. Trễ hơn 6 giờ sư bà khóa cửa chùa, không cho vô chùa luôn. Bữa sau sư bà đuổi ra khỏi chùa luôn. Sợ muốn chết luôn, phải về. Đó. Thành ra là mình quăng mình vô cái môi trường nào đó. Hồi đó sư cô đi tu cũng vậy, vô tập sự trong chùa đó. Kẻn là 3 hồi. Hồi thứ nhất, hồi thứ hai là phải có mặt ở trên trước nhà tổ, đặng xá tổ mà lên chánh điện rồi. Tới cái hồi thứ ba mà còn chưa có mặt trong chánh điện, lần thứ nhất, lần thứ hai là sư bà đuổi thẳng cổ. Sợ ơi là sợ luôn, cách nào mà nướng được hết. Rồi xong rồi bị la, bị rầy trước chúng, bị sám hối trước chúng, nó nhục nhã lắm. Nó đụng vô cái bản ngã của mình nhục nhã, mình đâu chịu nổi. Thứ nhất là sợ là nếu mà mình không có chấp hành thanh quy là mình bị đuổi rồi mình biết đi đâu về đâu đây. Mình biết đi đâu tu đây, mình sợ ơi sợ luôn, phải vậy thôi. Thứ hai là nếu mà sư bà chưa đuổi, phạm lỗi lần đầu lần hai cũng phải sám hối trước chúng, phải phạt chấp tác này kia kia nọ, vừa xấu hổ vừa cực khổ, cho nên là phải dậy sớm thôi. Bản thân mình không làm được thì mình phải quăng mình vô cái môi trường mà ép mình làm được, còn không đánh vào tài chính luôn. Ví dụ một ngày nào mà mình không dậy á, thì mẹ có thể kêu mình dậy. Tới lần thứ ba mình không dậy thì ngày hôm đó mình phải trả cho mẹ 500.000 đó. Một ngày mình đi làm lương được nhiêu mà mình cứ mất 500.000 cho cái chuyện ngủ nướng, từ từ nó sót của ngủ dậy. Em nghĩ mình nướng được chút xíu mà mình mất 500.000, thấy 500.000 ô ngày em làm được 2 triệu, được 500.000 ngày không xi nhê tăng lên. Nếu mà ngủ nướng như vậy đưa cho mẹ 1 triệu, tiền đó là chắc chắn không bao giờ lấy lại được đó. Hoặc là mình sang hơn nữa, dạ hôm nay em quyết định là em cúng từ thiện, em vô cái trại mồ côi nào đó, em cúng cái chùa nào đó, nếu mà em không thức dậy được cái buổi sáng đó đó ha, em nằm nướng ha, em nằm nướng tới trưa ha, là em phải mất 1 triệu để em đi làm từ thiện nha. Hồi tiếc của quá là thức dậy liền. Ở đó sư cô đi học như vậy, người ta học một học kỳ mà tiến sĩ học cũng bao giờ quá được 3 môn trơn, sư cô phải đăng ký học 5 môn. Ai cũng hỏi mày học gì ghê vậy, học làm sao nổi 5 môn 6 môn, toàn học gấp đôi thiên hạ không à. Cô nói nghĩ tới cái tiền á là tự nhiên học được à, nghĩ tới cái động lực đó quý vị. Tại vì giờ không học ha, là nếu như mình học xong hết các cái tín chỉ đi thì sau đó là hết cái tín chỉ đó, là mình làm nghiên cứu, tức là cái học kỳ mình nghiên cứu là mình chỉ có viết luận án thôi, là cái tiền học nó giảm vô cùng. Dĩ nhiên là cô có học bổng chứ, cô có học bổng, nhưng mà ngoại trừ cái phần học bổng nó còn có sinh hoạt phí nữa. Học bổng thì cũng 50% 70% thôi, thì phần còn lại mình vẫn phải đóng chứ. Trời ơi rất là nhiều luôn. nếu mà một cái học kỳ mà mình xong tín chỉ rồi, mình chỉ có làm bài, làm luận án thôi, thì hình như là chỉ có 700 đô, theo cô nhớ là 700 ngàn, khoảng 700 đô. Còn nếu mà học kỳ, cho dù mình có học một môn, hay là mình học 3 môn, hay mình học 5 môn, thì tiền học phí của học kỳ đó không bao giờ dưới 3.000 đô hết đó. Giờ 3.000 đô với 700 đô mình chọn nào, nghĩ đến tiền một cái là tự nhiên có động lực học liền luôn. Tuy là mình đi học mình có học bổng, rồi nếu mình khó khăn quá thì mình xin gia đình hoặc là sư phụ thì cũng cho đó, nhưng mà tiền đó là gì, tiền nợ chứ gì, tiền đàn na tính thí đúng không? Mình nghĩ đến cái số tiền thay vì mình ráng học cho xong tín chỉ thì mình chỉ phải trả 700 đô một học kỳ thôi. Hôm nay mình làm biếng một học kỳ, mình học có một một môn hay hai môn, xong rồi mình cứ kéo dài cái thời gian học của mình ra thành 3 năm 4 năm như vậy, rồi mình mới chịu viết luận án, thì cái số tiền học phí mình tăng lên là bao nhiêu mỗi học kỳ, là mình mất khoảng 2.000 mấy trăm đô chưa. 2.000 mấy trăm đô đó nếu mình chịu khó làm siêng thì là mình không phải đóng cho nhà trường. Về 2.000 mấy trăm đô đó mình làm được rất nhiều việc lợi ích khác cho xã hội, cho quần xanh, cho Phật giáo, đúng không? Sư cô nói đó, nó động lực lớn nhất là em nghĩ đến tiền, em nghĩ đến tiền là em học thôi, chứ không phải là mê học đâu quý vị, nói thành thật luôn. Cho nên nó đánh vào tài chính và đánh vào thân thể của mình, đó là hai cái mà biện pháp răn đe rất là quan trọng. Nếu mình làm không được thì mình nhờ cái môi trường rèn luyện mình ha, quyết tâm lên, gan dạ lên, nội cái chuyện dậy sớm mà làm không được, biết bao nhiêu chuyện khác mình sẽ làm không được nữa, phải không? Rồi mình trả lời câu hỏi này nữa, sao hoài không hết gì quý vị. Hôm nay cô ráng cô tính là trả lời cho hết luôn á mà vẫn không hết được, thôi hỏi trả lời câu hỏi này xong mình nghỉ nha. Con chào sư cô Giác Lệ Hiếu, cho con hỏi một câu. Con có hai đứa con trai, lúc nhỏ thì hiếu thảo, nghe lời còn lớn á, không có chấm phẩy gì trơn. Còn lớn, còn khi lớn thì rượu chè cãi lại cha mẹ, nói không nghe. Cô cho con hỏi là nó học theo những do thói xấu bên ngoài hay là nhân duyên kiếp trước, hay là con mắc nợ nó vậy con? Trời đất ơi, đưa ba cái option mà không thấy cái option nào là do cái vai trò giáo dục của gia đình hết trơn vậy. Đây là cái lỗi lớn nhất của quý phụ huynh, không phải sư cô không đẻ con mà sư cô nói vậy đâu quý vị. Sư cô làm có công tác tư vấn tâm lý cho trẻ em gia đình đa văn hóa là 5 năm nay. Cho mình nghe đứa nhỏ nó nói thì mình mới biết là người lớn không phải lúc nào cũng đúng. Mình làm cha làm mẹ là lúc nào mình cũng nghĩ mình đúng hết, tao đẻ ra được mày mà, là không bao giờ lắng nghe con cái. Bây giờ con mà cãi lợi cha mẹ, cái bắt đầu hỏi là do nó học thói xấu bên ngoài, hay là do nhân duyên kiếp trước, hay là do mình mắc nợ nó, mà không bao giờ quay lại hỏi là phương pháp giáo dục của mình đã đúng đắn không. Hay cái thiếu sót cực kỳ lớn luôn quý vị. Bây giờ sư cô, cái này là chỉ có do người mẹ nói chứ còn chưa có nghe đứa con nói, rất là khó. Thường là làm công tác tư vấn tâm lý gia đình, vợ chồng, cha mẹ là phải nghe cả hai phía, chứ nghe một phía là không có được, đâu có nghe đứa nhỏ nói gì đâu. Trước giờ sư cô cũng vậy, có tư vấn nhiều khi là đứa nhỏ thậm chí nó có mẹ nó đó, nó không thèm nói câu nào luôn. Cô cũng phải khéo léo, cô nói thôi mời chị ra ngoài ngồi xíu cô nói chuyện với bé ha. Mẹ nó đi một cái là bắt đầu hỏi, là bắt đầu nó nói, nó trút ra hết bao nhiêu cái khó chịu của nó. Còn má nó ngồi kế bên nó không nói một câu nào hết, nó không muốn nói nữa luôn. Rồi nghe nó nói hết xong xuôi rồi, nói bây giờ con cũng phải nghe mẹ nói. Hay nghe mẹ nó nói xong một hơi vậy, hỏi là mẹ nói có cái gì sai không? Nãy giờ mẹ nói có gì sai không? Dạ mẹ nói không có sai. Nói vậy tại sao mà mẹ nói vậy không có gì sai mà con không nghe lời mẹ? Cái nó nói tại con ghét mẹ. Con nít nó có cái đó. Nó đã ghét rồi là nói đúng nó cũng không thèm nghe. Thành ra mà chưa nghe nó nói được thì không biết là ba mẹ đúng hay là con cái đúng. Thì bây giờ cái chuyện mà ăn nhậu là chắc chắn là mình không dạy nó rồi, đúng không? Đạo hữu nói mà nó lớn thì rượu chè, lớn nó rượu chè, chắc chắn là ba má chắc không dạy rượu chè rồi. Ở nhà ba má có uống rượu không? Ba có uống rượu không? Ba có nhậu không? Mẹ có nhậu không? Thì này không nói cho nên không biết. Mà mình đặt cái giả thuyết là ba má không có nhậu nhẹt đi ha, mà con cái mà rượu chè, thì cái này có thể là thói quen học từ người thân hoặc là bạn bè bên ngoài. Nhưng mà nó cũng không có thể nào loại bỏ cái nguyên tố là nó bất mãn trong gia đình, nó không đủ tình thương, nó không có ai tâm sự, rồi nó tìm đến cái niềm vui bên ngoài là rượu chè nữa. Mà mình phải nghe cho sâu sắc thì mình mới hiểu được vấn đề. Còn cái việc mà con cái mà cãi lại cha mẹ, nếu trường hợp mà cha mẹ nói đúng vẫn cãi, thì cái này còn phải hiểu là cái dồn nén cái cảm xúc của nó vướng ở cái chỗ nào mà dù cha mẹ nói đúng nó vẫn cãi. Giống như cô nói con bé học lớp 8 đó, má nó nói không có gì sai hết trơn mà nó cứ cãi, nó không nghe, tại nó nói là tại vì nó ghét mẹ rồi, căn bản là nó không có một cái cảm xúc gì với mẹ, nó không có một cái truyền thông gì với mẹ từ hồi cấp 1 cho tới lên cấp 2 tới tuổi dậy thì rồi, cho nên nó đã ghét rồi thì nói cái gì nó cũng không nghe. Nó có cái nguyên nhân như vậy. Còn cái nguyên nhân thứ hai có thể là con nó không hiểu biết đó, nó không hiểu được cái tình tâm tư tình cảm, cái tình thương lớn của cha mẹ dành cho mình, nghĩa là cha mẹ và con cái thiếu cái sự truyền thông hiểu và thương với nhau, cho nên là ba mẹ nói đúng nó vẫn cãi. Có khi là tập khí của nó, tập tính của nó, tập khí nghiệp của nó, tích lũy nghiệp của nó là do vô minh, cho nên là khi nói điều đúng nó vẫn không nhận ra cái điều đúng. Nó có nhiều cái vấn đề lắm. Thậm chí có những đứa trọ nhỏ là do nó lười biếng lao động nữa, nó siêng ăn cho nó nhát làm, nó không tự chủ kinh tế. Cho nên cha mẹ biểu đi học, biểu đi làm, biểu xây dựng sự nghiệp không. Làm biếng thì dễ chứ làm siêng nó khó. Thế này là do cái vô minh, do cái làm biếng mà đứa nhỏ nó cãi cha cãi mẹ, trong trường hợp mà cha mẹ đúng. Nếu như cái trường hợp mà cha mẹ mà không đúng mà con cãi lại thì cái này mình phải nghiêm túc nhìn nhận. Cái này không nghe đứa nhỏ nói cho nên không thấy cha mẹ sai chỗ nào hết, cho nên cô cũng biết phân tích tiếp như thế nào. Nhưng mà mình phải khách quan mà mình nhìn nhận cái vấn đề nó nằm ở đâu. Mình nói đúng hết đúng không? Mình làm gương mẫu hết đúng không? Vậy thì việc cha mẹ là phải thân giáo, muốn dạy con như vậy thì chính mình phải làm gương cho con trước. Cha mẹ muốn con làm siêng, chính mình phải làm siêng lao động. Cha mẹ muốn con không nói tục, chửi thề, không nhậu nhẹt bê tha, cha mẹ cũng không nhậu nhẹt bê tha, không mắng chửi thô tháo. Như vậy mới là thân giáo, mới làm cho con đúng được. Còn nếu mình đã hoàn toàn đúng hết mà con mình nó ngỗ nghịch, cái này trong nhà Phật gọi là con mà liệt sanh, tức là cha mẹ thì cái trình độ đạo đức, tập tích lũy nghiệp của cha mẹ nó ở cái tập cấp cao, nhưng mà con liệt sanh, trúng cái đứa mà nó vô minh, mà nó làm biếng, nó từ các cái loài ở phía dưới mà nó đầu thai lên là nói rất là khó nghe. Cái trường hợp này mình phải xác định là con mình là rớt trúng cái đứa con liệt sanh rồi. Bây giờ ví dụ mà mình nói để phải đứa con liệt sanh thì như nào cô? Con đã cố gắng nỗ lực thương yêu giáo dục đúng phương pháp hết trơn rồi, con cũng thân giáo rồi mà nói hoài nó không nghe, nó không vỡ ra được cái vô minh, cái làm biếng, cái cẩu thả lười biếng bê tha của nó thì như nào? Nghĩa là một phần mình cũng có mắc nợ nó thiệt. Mình xác định nợ, nhưng có mắc nợ con thiệt mới đầu thai đâu, không đầu thai, đầu thai vô làm con mình, đúng không? Chứ con nhà người khác mà vậy mình đâu phiền não, mà con mình mới phiền não thì phần nào mình biết là con mình nó lên là nó đòi nợ rồi đó. Nhưng mà cho dù là một cái đứa con liệt sanh đi lên để đòi nợ mình đi chăng nữa thì mình cũng không có phải tùy nghi mà phát triển cho con nó phát triển cái thói hư tật xấu đó được, không có ủng hộ con làm điều sai quấy được. Ví dụ con rượu chè cái cung cấp tiền cho nó để nó đi uống bia uống rượu nữa, con cờ bạc cái mà ba má trả nợ giùm cho con không có, cái này là không có, là không có. Sau 18 tuổi là con nó phải tự chịu trách nhiệm về mọi cái hành vi, cái ứng xử của nó, cha mẹ không có bao biện nữa. Dù thương con chín xe 10 vàng nhưng mà không phải là con làm sai quấy thì bắt đầu nai lưng ra mà gồng gánh mà chạy chọt cho nó là không được. Cái này là vô tình đẩy con vào cái hố sâu tội lỗi thêm. Tuy mình đã nói nó không nghe rồi mà mình bao che dung dưỡng cho những tính xấu đó là mình cộng nghiệp xấu với con là không được. Chỗ này thương cỡ nào thương, tình thương nó phải có trí tuệ. Mẹ chỉ thương con tới mức độ này thôi. Hoặc đàng hoàng, hiền lành, ngoan ngoãn, làm biếng lao động một chút mẹ nuôi con thì được. Chứ còn mà phá hoại, làm những cái hành vi mà phạm pháp và phi đạo đức như vậy là tuyệt đối không có dung túng, không có cộng nghiệp với con. Mà lỡ trúng một đứa con liệt sanh, lỡ trúng đứa con mà nó lên mà nó đòi nợ là mình phải xác định là mình phải tốn công tốn sức dạy dỗ nó rất là nhiều, và bên cạnh đó không phải sám hối cho hóa giải bớt cái oan trái với cái cục oan gia trái chủ này, để mà mình vẫn tiếp tục nuôi con với cái lòng từ và tình thương sáng suốt, chứ mình không có nổi sân nổi khùng rồi chửi thô tháo mắng nhiếc đánh đập mà gây gì thêm oan trái, đúng không? Cái nghiệp của nó là nghiệp của nó, cái nghiệp của mình là nghiệp của mình. Không phải vì thương con mà mình gây khẩu nghiệp hay là mình gây cái thân nghiệp nó không lành là không được. Rồi dẫn đến hung hăng, bởi có những cái trường hợp mà cha con mà đánh nhau, đâm nhau, mà rồi con cái đốt nhà của cha mẹ vân vân. Cái này là oan trái nó thêm lớn. Oan trái là nên mở chứ không nên kết. Làm sao để giữ được cái tâm định tĩnh và sáng suốt, tuyệt đối sáng suốt trong cái việc không cộng nghiệp xấu với con, nhưng mà vẫn thương con với lòng từ, dạy dỗ với tâm từ, chứ không dùng lời mắng nhiếc bạo hành chỉ trích phỉ báng. Song song đó sám hối cho hóa giải oan trái, để không có kết thêm cái oan trái thêm sâu thêm lớn là được ha. Như vậy mới nói là nếu mà có nợ thì đó là trả nợ một cách đúng nghĩa, đúng Phật pháp đó, chứ không phải nói là thôi mắc nợ rồi bây giờ nó đòi cái gì cũng trả, nó làm bậy cỡ nào cũng theo, và cái này là không được ha. Đã xác định một đứa con mà quấy quá như vậy, mình phải vừa từ bi mà vừa trí tuệ. Còn cái trường hợp này là cô trả lời theo đạo hữu hỏi, chứ còn đứa nhỏ là chưa hề nghe nó nói gì đó, chưa hề nghe đứa nhỏ phản biện đó nghe. Cho mình phải lắng nghe con mình, bao giờ cũng vậy, phải có truyền thông, phải hiểu và thương. Không phải mình đẻ nó ra thì mình cái gì cũng đúng, không phải mình đẻ nó ra là mình có quyền sắp xếp, áp đặt, chửi bới, vân vân. Mình nên lắng nghe, hiểu, thương cho con, để coi con bị vướng mắc cái gì mà rù chè, cần thiết phải đổi môi trường sinh sống, đổi môi trường học tập, để con đừng có gần những cái người bạn xấu ha. Nếu mà con mà học những cái thói xấu từ bạn bè, mình nên thay đổi cái môi trường. Ngày xưa mẹ của Mạnh Tử phải chuyển nhà tới 3 lần để mà dạy con đó, thấy không? Thành ra là không có coi thường cái môi trường. Giáo dục gia đình cũng quan trọng, giáo dục nhà trường và xã hội lại càng rất là quan trọng nữa. Tránh con mình giao du với lại những cái môi trường mà có thể mà học đòi những cái tính xấu thêm. Hướng dẫn con tu tập, làm từ thiện đó. Những ba mẹ mà giỏi đó, là cô biết có những anh chị em mà nhà nhà rất là giàu mà đẻ được đứa nhỏ ra là từ nhỏ là cho con đi những cái trại mồ côi, những cái trại phong, trại cùi, cho con làm từ thiện rất là nhiều, để biết được cái đồng tiền làm ra nó rất khó khăn như thế nào, để biết được là có biết bao nhiêu người là bất hạnh, khổ đau trong cuộc đời này như nào. Nó giáo dục con từ nhỏ như vậy, chứ không phải cho con một cái cuộc sống phủ phê, có quyền ăn trên ngồi trước, chửi bới người làm, coi thường tài xế, coi thường những người lao công, vân vân. Đó là do cái cách giáo dục của cha mẹ rất là nhiều ha. Thì bây giờ mình cũng quay lại nhìn mình, nếu như mình đã đàng hoàng viên mãn toàn bộ rồi, chỉ có con mình nó cứng đầu, nó ngang bướng, nó vô minh như vậy, thì mình vừa sám hối và vừa dùng lòng từ với trí tuệ để dạy con. Kính chúc đạo hữu luôn được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.